chia tay. Trong một chiều lạnh lùng mưa bay, bình thường mình vui đùa đêm thâu khuyên bao sầu, mà hôm nay chẳng nói một câu. Hay là em đang yêu thương ai? Tôi không thể cảm nhận được cái ánh mắt em ngay lúc này. Thật lạnh lùng và chẳng thể hình dung đến như vậy. Với tất cả những gì tôi thấy, em thật cay độc, em thật cay độc. Chúng tôi đã yêu nhau ngay trong đêm đầu tiên, vội vàng trao nhau những cái hôn thật sâu đậm. Chúng tôi đã trao nhau bao nhiêu xuyên màn đêm. Chúng tôi đã yêu nhau ngay trong đêm đầu tiên, vội vàng trao nhau những cái hôn thật sâu đậm. Chúng tôi đã trao nhau bao nhiêu xuyên màn đêm. Nhau hôm nay sao giống như một cuộc đụng độ. Chúng ta đã từng là một cặp nguyên nương được bao người tung hô. Vậy mà sao hôm nay bỗng dưng ai thấy khó trong cả hơi thở. Muốn quay về những đêm chung bao nhiêu giấc và chúng ta cùng mơ. Ngay từ ngày đầu tôi đã thấy cô ta không quan tâm nhân duyên. Cô ta không như những bài rap tôi đã viết không cảm xúc. Tôi không sao nhìn thấy được cái tay của em trong màn đêm. Tôi đang mong để một ngày mai với tất cả là vì em. Cảm như vậy sao em khóc, em khóc vì tôi là củ hành tây mà em bóc, em bóc. Chúng ta đã từng trao đổi những rung động, chúng ta đã từng trải qua bao cuộc xung đột rồi khiến mọi thứ bị ngừng đọng, ngừng đọng. Tình yêu em như mật ong dính và chậm, ta nghiện ngập nhau cùng sự đồng thuận sau những khoái cảm. Hai người nhìn nhau mà chẳng ai dám chạm môi. Em có thể lôi tôi vào lửa nhưng đừng đốt tôi, đốt tôi. Em thà cứ nuốt tôi vào đi, dù đó chỉ là một làn khói mỏng. Em dễ xúc động hơn những lý trí, vì tôi đã thấy em từ bên trong. Em có những kiêu hãnh và lý tưởng chẳng đụng chạm nhau mà cũng bị tổn thương. Tôi vẫn còn vấn vương những ảo giác kể từ ngày ta không còn chung một đường. Chúng tôi đã yêu nhau ngay trong đêm đầu tiên, vội vàng trao nhau những cái hôn thật sâu đậm. Chúng tôi đã trao nhau bao nhiêu xuyên màn đêm.